Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 368, Đao Đao Chu Tâm. Canh 1. Các học sinh đương nhiên xông không được. Diệp Trường Thanh mắt thấy học sinh tâm tính mất cân bằng. Trước tiên liền bay lượn mà ra. Phích Lịch đồng dạng hét lớn một tiếng. Tất cả đều dừng tay cho ta. Một đám các học sinh quần tình xúc động. Nhao nhao mở miệng chống lại. Một đội, hai đội, đội năm người. Lại là đối xử lạnh nhạt đạm mạc đứng ngoài quan sát. Nhìn như không thấy. Tất cả niên cấp, tất cả ban, đều có người đang trầm tư. Tại hiểu, đỉnh lấy thiên tài danh tự tiến vào Tiềm Long. Tiềm Long cao võ thiên tài có thể nói chân chính là không ít. Chân chính kẻ hồ đồ, cũng không phải là rất nhiều. Đã có quá nhiều người đang tự hỏi kỳ hoặc trong đó chỗ. Năm nhất trên khán đài, Cao Xảo Nhi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Người tuổi trẻ tình yêu a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa có chút quái dị quay đầu nhìn thoáng qua. Lời nói này đến, giống như ngươi lớn bực nào giống như. Lý Thành Long thản nhiên nói. Chuyện này, trong đó kỳ quặc tận bộc người trước. Cái này Tiêu Quân Nghi học tỷ. Chẳng những là Trung Nguyên Vương con gái nuôi, hay là Thái Tử Phi người ứng cử, bọn hắn còn muốn xông về phía trước, hoàn toàn không có một chút điểm cố kỵ, đó chính là ngu xuẩn. Người như vậy, ta sẽ chỉ xưng là ngớ ngẩn, Cao Xảo Nhi khiêm tốn nói, nguyện nghe Lý lớp phó cao kiến. Lý Thành Long hừ một tiếng, há lại sẽ không biết nhà đầu này dự định cùng mình đấu pháp. Nếu là mình nói không nên lời vóc dáng buổi trưa mão dậu. Nhà đầu này chỉ sợ liền muốn dẫm lên ta đi lên. Xú nhà đầu. So Tiểu Băng đản thế nhưng là chán ghét quá nhiều. Một bên khác. Hạng Băng nhìn chằm chằm Cao Xảo Nhi. Một bàn tay duỗi duỗi gãi gãi. Giống như tùy thời muốn bắt lên Phương Thiên Họa Kích. Bờ môi bất mãn vểnh lên. Trong ánh mắt tất cả đều là cảnh giác. Cọp cái vì hộ ăn xuất kích trước đó cái chủng loại kia toàn thân căng cứng. Cái này Cao gia Cao Xảo Nhi. Trong khoảng thời gian này làm sao cùng Lý Thành Long đụng đến gần như vậy. Nàng muốn làm gì? Không phải coi trọng Lý Thành Long đi. Đơn giản tâm hắn đáng chết. Lão nương đồ ăn, người cũng dám động. Chỉ tiếc Cao Xảo Nhi lần này khảo giáo tâm tư nhất định thất bại. Lý Thành Long sớm đã là đã tính trước. Nói, cái này còn không đơn giản. Cái này nói chung chính là Trung Nguyên Vương chủ tính thật lâu một nước cờ. Nhưng cũng là tương đối quan trọng một nước cờ. Ta muốn, Trung Nguyên Vương hẳn là rất có nắm chắc. Khiến cho đến hắn vị này con gái nuôi. Tiêu Quân Nghi trở thành thái tử nhìn chúng người. Hoặc là nói, coi như thái tử không chọn. Cũng có người giúp thái tử tuyển. Đem thái tử phi vị trí. Khóa chặt ở nàng này trên thân. Tiêu Quân Nghi, danh tự này có ý tứ gì? Tin tưởng ngươi ta đều có thể nhìn ra được. Ngày hôm nay chàng tử này, thì là đánh cờ, lấy một cái rút củi dưới đáy nồi. Ở chỗ này đem sự tình trực tiếp người trong cuộc giết chết. Tất cả chú tính như vậy nửa đường chết yểu. Đoạn kích trầm xa, nguyên bản ta đối với lần này thị sát. Thậm chí tranh tài đều có một loại thân ở trong sương mù cảm giác. Nhưng bây giờ tình thế đã rất rõ lãng. Ba vị đại soái sở dĩ xuất hiện ở đây. Chính là vì ngăn chặn Trung Nguyên Vương. Có lẽ còn có chuyện khác. Nhưng là, những cái kia chúng ta không biết. Cũng không đến chúng ta biết. Về phần Tiêu Quân Nghi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chen lời nói. Tiêu Quân Nghi, cái tên này bản thân liền là mang theo mấy phần mẫu nghi thiên hạ khí tượng. Mà nàng khí số. Cũng đích đích xác xác không phải là cùng bình thường. Chỉ bất quá, số phận khó địch nổi mệnh số. Nàng không có mệnh kia. Một khi phản phệ, chính là một mệnh ô hô. Vạn sự đều yên, điểm ấy nhận biết, Tả Tiểu Đa cảm thụ có thể nói sâu nhất. Mà lại, thông qua hôm nay biến cố, lại để Tả Tiểu Đa đối với vọng khí thuật thậm chí tướng thuật. Đều có mới cảm niệm, hoặc là nói, một loại minh ngộ. Tại Tiêu Quân Nghi vừa mới bị gọi vào danh tự đứng lên thời điểm. Tả Tiểu Đa rõ ràng nhìn thấy. Tại Tiêu Quân Nghi trên đầu khí thế. Đã ngưng tụ thành nửa cái mũ miện bảo cái hình dáng. ngay tại cấp tốc tán đi. Mà cái này nửa cái mũ miệng bảo cái, cũng đã đầy đủ nói rõ rất rất nhiều vấn đề. Nàng, là chân chân chính chính có cái này số phận. Như là hôm nay không chết, chỉ sợ tương lai, cũng chính là lần này chủ tính, là thật có thể thành sự. Chỉ tiếc, vào hôm nay, có người vì nàng nghịch thiên cải mệnh, đem một đầu khả năng kéo dài tới chân trời tiền đồ tươi sáng. Dùng kiên quyết nhất phương thức cực đoan nhất, lôi đình vạn quân, một đao chặt đứt. Hôm nay, tất cả ở đây đại nhân vật, trừ Trung Nguyên Vương bên ngoài tất cả mọi người khí vận, tụ tập cùng một chỗ, sinh sinh cắt đứt đầu này con đường thông thiên, cắt đứt Tiêu Quân Nghi khí vận, mà lại, đưa nàng tất cả khí số, sinh sinh đánh tan, mặc kệ Tiêu Quân Nghi bản thân khí số cỡ nào không tầm thường. Như cũ ở vào bắt đầu sinh giai đoạn, chỗ nào địch nổi nhiều như vậy đại nhân vật khí vận liên thủ uy năng. Nửa đường chết yểu, hồn đi cửu tuyền, Tả Tiểu Đa ánh mắt ngưng trọng chưa từng có. Nguyên lai, khí vận, còn có thể dùng như thế. Bên kia, mấy cái thanh niên tại chống lại không có kết quả đằng sau. Nhìn xem trên lôi đài vậy không có sinh mệnh thân thể mềm mại. Tất cả đều nghẹn ngào khóc giống. Lan tiểu thỏ, chớ có cho ta cơ hội. Tương lai gặp nhau, ta tất sát ngươi. Lan tiểu thỏ, thù này hận này, không đội trời chung. Có người vẫn không chịu bỏ qua. Nghiêm nghị giống to, tiếng khóc, nương theo lấy nước mắt, gào thét, chính chậm rãi đi xuống đài Lan tiểu thỏ ngừng đều không có ngừng. Thẳng trực tiếp đi qua, ngay cả một ánh mắt đều không đáp lại cho kêu gào người. Loại lời này, thật sự chính là nghe được nhiều lắm, nếu là mỗi một cái đều muốn ký ức, thật không biết phải nhớ xuống đến bao nhiêu. Tìm ta báo thù, tới đi, nàng chậm rãi ngồi xuống. Gió nhẹ thổi qua, đầu đầy tóc đen phía dưới, có một sợi sáng như bạc tóc trắng lóe lên bồng bềnh. Tạo hóa trêu ngươi vận vậy, mấy cái kia lao ra, lập tức bị khuyên trở về nhiều ít còn có chút cơ hội. Nhiều lắm là con đường phía trước thoảng qua long đong chút. Nhưng này mấy cái bị khuyên can đằng sau, còn muốn kêu la báo thù, đời này là không có tiền đồ, ngu xuẩn nhất thời không đáng sợ. Biết rõ phía trước là tử lộ, còn muốn quyết chí tiến lên, đụng nam tường như cũ không quay đầu lại, đó chính là tự tìm đường chết, cùng người không càng. Cao Xảo Nhi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong này, thật nhiều đều là Tiềm Long Cao Võ rất có danh khí minh tinh học viên. Chỉ tiếc, bản thân kinh nghiệm lịch duyệt kiến thức quá mức nông cạn, không có tác dụng lớn, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long cũng là bình thường tâm tư. Nếu có thể đoán được, hôm nay kế hoạch này chủ yếu nhằm vào mục tiêu chính là Trung Nguyên Vương. Như vậy hôm nay phát sinh mọi chuyện, cùng Trung Nguyên Vương rất nhiều cử động, liền đều có thể nói thông được. Nhất là tại một tiếng kia cha nuôi, bị nguy cơ sinh tử bức bách kêu đi ra đằng sau. Cuối cùng còn tại xúc động kêu gào báo thù mấy cái học sinh. Tại cao tầng trong lòng, đâu chỉ tại đã phán quyết tiền đồ tử hình. Như vậy hồ đồ, không có đầu óc, chịu được đại dụng, có lẽ tiền tuyến giết địch, vẫn như cũ là anh hùng. Nhưng tương lai thành tựu, lại nhất định khó được lâu dài. Diệp Trường Thanh hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Quay đầu, có chút cầu khẩn nói với Đông Phương Đại Soái. Đại Soái, đều là người trẻ tuổi. Chúng ta năm đó cũng đều là như vậy nhiệt huyết xúc động. Người không biết không tội a. Đông Phương Đại Soái cười cười, nói, Trường Thanh, người không biết không tội, vẻn vẹn thích hợp với hòa bình niên đại, thậm chí chỉ thích dùng cho những cái kia không có lực phá hoại bình dân. Như trước mắt mấy cái này lăng đầu thanh, tại chiến tranh niên đại, người thế nào biết bọn hắn sẽ không ở người hữu tâm toa bày xuống, phạm phải tội lớn ngập trời. Diệp Trường Thanh thấp giọng nói, vẫn chỉ là một chút hài tử. Đại Soái, ngài thuyết pháp này quá võ đoán, có thể cho bọn hắn lưu lại một chút chỗ trống. Bọn hắn đều là cao võ học sinh a, Đông Phương Đại Soái truyền âm nói. Diệp Trường Thanh, ngươi hồ đồ, ngươi đây là lòng dạ đàn bà. Lúc này, là cầu tình thời điểm a. Ngươi có nghĩ tới hay không? đây đều là danh xưng thiên tài tồn tại, đều là nhất thời chi tuyển. Nếu như nữ nhân này thành thái tử phi, những này làm thái tử phi đã từng đồng học, hơn nữa còn từng là nàng đáng tin người theo đuổi, là nàng thanh mai trúc mã, có thể hay không trở thành nàng nguyên thủy nhất vốn liếng. Chỉ cần Trung Nguyên Vương hơi dùng chút thủ đoạn, đã đủ khiến cái này thiên tài chấp trưởng mỗi cái gia tộc. Tiến tới đoàn kết tại thái tử phi chung quanh, sẽ khung ra như thế nào thế lực tập đoàn, có thể hình thành như thế nào lực phá hoại. Đây chính là tiềm long thiên tài bão đoàn thế lực. Người không phải không biết lực lượng như vậy cường đại cỡ nào a? Người không biết không tội. Người làm tiềm long cao võ hiệu trưởng, nói ra câu nói này chính là tại không làm tròn trách nhiệm. Diệp Trường Thanh thở thật dài một cái, đồng dạng truyền âm trở về. Đại soái, ngài cũng đã nói đó là nếu, nhưng bây giờ sự thực là, nữ nhân kia đã chết. Đây cũng là cố định sự thật. Ngài nói tới tương lai đã thành bọt nước, cái kia cần gì phải liên lụy quá nhiều. Đông Phương đại soái hừ một tiếng, chúng ta sẽ xét. Diệp Trường Thanh thật dài thở dài một hơi, đa tạ đại soái rộng lượng uông hàm. Đông Phương đại soái thản nhiên nói, hiện tại là tại Tiềm Long cao võ, ngươi vì ngươi học sinh ra mặt, tạm thời cho ngươi mặt mũi này, nhưng là ngươi phải biết, tương lai những người này, một khi trong tay có quyền, làm ra chuyện gì mà nói, đều chính là ngươi người hiệu trưởng này, hôm nay làm ra nghiệt, người không biết không tội, người cũng không biết bọn hắn lúc đó sẽ hay không có tội, nhưng lúc đó có biến. Hy vọng câu nói này, không phải ngươi hối hận đầu nguồn. Diệp Trường Thanh hít một hơi thật sâu, nói, làm thầy người người, tự sẽ cạn kiệt tâm lực, ta sẽ thật tốt dạy bảo bọn hắn, không để cho bọn hắn đi sai bước nhầm. Đại soái cũng đã nói, ta hiện tại nếu là ở trong quân, quyết sẽ không nói nửa câu nói, bởi vì đó là hẳn là, nhưng thân phận của ta bây giờ là hiệu trưởng của bọn hắn. Cho nên ta mới đến khẩn cầu, hy vọng có thể cho bọn hắn nhiều như thế một cơ hội. Đông Phương đại soái gật đầu nói, ngươi đi đi, chờ Diệp Trường Thanh quay người. Đông Phương đại soái nghĩ nghĩ, đột nhiên truyền âm, chúng ta cũng không muốn làm cho phiền phức như vậy, nhưng là đây là bệ hạ tự mình sở cầu. Diệp Trường Thanh chấn động trong lòng, bệ hạ tự mình sở cầu, cầu, câu nói này, cái chữ này nói rõ quá nhiều, phân lượng cũng quá nặng. Trên lôi đài, ở vào xem lễ vị trí Trung Nguyên Vương, giờ phút này đã là ngây ra như phỗng, trên thân một trận lạnh, một trận nóng, đầu não giống như còn là có chút hỗn độn, chậm chạp. Sau đó, Đinh bộ trưởng liên tục kêu đi ra 7 cái danh tự. Mỗi một cái danh tự đều phảng phất tại hướng Trung Nguyên Vương trong trái tim hung hăng đến đâm một đao. Liên tục 10 cuộc chiến đấu, 10 cái tiềm long thiên tài, đổ vào trên lôi đài, đều chết hết, dắt tay Hoàng Tuyền, 10 trận chiến thôi, toàn bộ tiềm long cao võ, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, rất nhiều học sinh trong mắt, tất cả đều tại ra bên ngoài phát tiết lấy mạnh mẽ lửa giận. Bọn hắn không hiểu, đây là vì cái gì, một phần nhỏ tiềm long các thiên tài cũng đã minh bạch đây là một trận thanh trừ. Nhưng ở Trung Nguyên Vương tâm lý, lại càng thêm như là núi đao biển lửa, lăng trì nát xóc thịt. Bởi vì hắn biết nguyên nhân, hắn biết, cái này 10 cái danh tự, không chỉ có chỉ là tiềm long thiên tài học sinh, minh tinh học viên, mà lại trong đó 9 cái nam hài tử, tất cả đều là Trung Nguyên Vương con riêng. Thân sinh cốt nhục, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.